Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác gái Lục nói, dì lấy 50, bày chiêu cho con, đảm bảo con không tốn một xu nào cũng cưới được vợ. 250 còn lại này đều là của mình. Nói xong, bà ta có chút căng thẳng, tim đập bình bịch. Lâm Mộc nói, dì nói ra nghe thử. Anh ta kiếm số tiền này không dễ. Bành Trướng chỉ là vì cảm thấy mình tùy tiện còn có thể kiếm được nhiều tiền. Thích xem đám thân thích nịnh bợ anh ta, dỗ dành anh ta. Sau đó, bác gái Lục toàn bày cho anh ta một số chiêu nham hiểu. Liệt nữ sợ triền lang, chỉ cần ngày nào cũng tới dây dưa. Thời gian lâu dần, hàng xóm chỉ trò trò. 8-9 phần có thể như ý, tới lúc đó, đừng nói Phó Cầm Huy bảo vệ Lục Hương, ngày nào cũng có lưu manh tới tìm. Cho dù Phó Cầm Huy đồng ý, mẹ anh Tiêu Thái Liên cũng không thể. Lâm Mộc nghe xong, cười nói, vẫn là dì hai có bản lĩnh. Bác gái Lục lấy 50 tệ của anh ta, vui đến quên trời đất, ngoài miệng lại ngon ngọt nói, hai, mọi thứ dì hai làm không phải đều là vì con sao? Mẹ con đã mất, sau này dì chính là mẹ ruột của con. Dì hai, con không ngờ dì tốt với con như vậy. Con có một món, để ở chỗ dì giúp con trước. Đợi lúc con cần rồi đưa con. Lâm Mộc nói xong, lấy một cái hộp nhỏ ra. Mở ra nhìn, bên trong là một cái vòng vàng lấp lánh. Bác gái Lục xem xong, lòng nở hoa, hận không thể lập tức chiếm làm của mình. Chỗ của Lâm Mộc đều thành nơi tụ tập của đám bạn bè anh ta. Đều là một đám lưu manh không có công việc đàng hoàng. Tay chân không sạch sẽ. Lần trước, khi họ phân chia của cải, anh ta lén lút giấu thêm cái vòng vàng này. 75 tệ 1 gram, 50 gram, tận mấy nghìn tệ. Để ở đâu anh ta cũng không yên tâm. Bây giờ dì hai đối tốt với anh ta, vừa hay có thể để ở nhà bà ta, lời hay không mất tiền mua. Bác gái Lục phóng khoáng nói, đã sớm nói con là một đứa trẻ có tiền đồ, lúc đầu cậu của con đều nhìn lầm con rồi, sau này con sống tốt, cho đám người không có mắt đó nhìn xem, thứ này để ở chỗ gì, con cứ yên tâm đi. Lâm Mộc nói, dì hai, đây là thứ đáng tiền nhất trong căn nhà rách của con. Để chỗ gì được, nhưng dì phải viết cho con một giấy xác nhận. Nụ cười trên mặt bác gái Lục cứng lại ở đó. Hung dữ nói, con còn không tin gì. Lâm Mộc nhìn chằm chằm bà ta. Thân là lưu manh, dĩ nhiên biết lợi ích của tiền tài. Cuối cùng, bác gái Lục ngượng ngùng, tìm một tờ giấy trong nhà anh ta, viết giấy xác nhận vòng vàng để ở chỗ bà ta. Còn lăn tay, Lâm Mộc cất kỹ giấy, liền đi tìm Lục Hương. Muốn có được trái tim mỹ nhân phải dùng chiêu cao. Lâm Mộc ra đồng, nhìn Lục Đại Niên đang làm việc trong ruộng giống như con bò vàng già. Người xung quanh vừa thấy Lâm Mộc tới, đều có hơi chán ghét. Đàn ông đàn an có tay có chân, cả ngày chỉ biết ở trong nhà, còn có thói quen trộm gà bắt chó này. Ngoài miệng mọi người không nói gì, nhưng đều chán ghét tránh đi. Lâm Mộc cũng không quan tâm, cầm một khối đất trong ruộng, đập mạnh lên lưng Lục Đại Niên. Lục Đại Niên đau đớn quay đầu, nhìn thấy Lâm Mộc ở bên cạnh nói, cha vợ, làm việc à, hôm qua Lâm Đại Tiên đã tức giận. Không ngờ hôm nay anh ta còn táo tợn khiêu khích ông ở trước mặt mọi người. Cậu còn dám tới, Lục Đại Niên cũng không làm nữa. Sách quốc muốn bổ anh ta. Lâm Mộc nói to, vậy thì sao? Sau này Lục Hương chính là vợ của tôi. Người xung quanh đâu thể không nhìn ra, đây là lưu manh muốn chiếm hời. Lục Đại Niên tức điên, đi tới đánh nhau với anh ta. Lần này Lâm Mộc không tránh, biết ông là người thành thật. Quy hát, với ông nói, nếu nghe lời thì ngoan ngoãn gả con gái tới. Nếu không nghe lời, anh ta ghé sát bên tai Lục Đại Niên nói nhỏ, tôi chỉnh chết cả nhà ông. Lục Hương đang nói chuyện với Phó Cẩm Huy, nhìn thấy chị dâu hàng xóm chạy tới nói, A Hương, cha em đánh nhau với Lâm Mộc rồi, tên khốn đó còn rêu rao nói sẽ kết hôn với em. Chị chạy về trước, em phải cẩn thận một chút. Mẹ Lục nghe vậy, sợ tới mức nói năng cũng không lưu loát. Không xảy ra chuyện chứ? Lục Hương đè nén lửa giận đang cuộn lên. Cô vừa muốn đi, bị Phó Cẩm Huy gọi lại. Tôi đi xem thử, em ở nhà. Lục Hương nhíu mày nói. Anh ta là nhắm vào tôi. Không cần anh, để tôi. Phó Cẩm Huy sững người. Không ngờ cô trông vừa xinh đẹp vừa ngoan như vậy, nhưng tính cách lại có một loại sức sống dã tính hừng hực. Lục Hương kéo mẹ Lục đi cùng. Lúc Lục Đại Niên đánh nhau với Lâm Mộc, những chú bác làm việc trong ruộng đó đều tới giúp. Loại người như Lâm Mộc nhát gan sợ chuyện nhất. Lần duy nhất thành công quật ngã Lục Đại Niên là do anh ta đánh lén. Nhìn thấy nhiều nông dân muốn đánh anh ta như vậy, chạy còn nhanh hơn thỏ. Người trong thôn coi thường anh ta, thấy anh ta chạy nhanh, đuổi cũng không đuổi kịp. Tiện tay nhặt gạch đá từ trong ruộng đứng từ xa ném. Lần lượt đập vào lưng anh ta, Lâm Mộc đau tới nhe răng trợn mắt chạy. Khi Lục Hương tới, đã không nhìn thấy người nữa. Mẹ Lục vội vàng kiểm tra Lục Đại Niên, thấy toàn thân ông dơ bẩn sau khi bị Lâm Mộc kéo lăn vài vòng trong ruộng. Không bị thương nghiêm trọng gì, chỉ là bị lời nói khốn nạn của Lâm Mộc chọc tức mà thôi. Cái tên khốn kiếp đó, Lục Đại Niên hung hăng nói. Mẹ Lục cũng hơi giận, trên đời này không còn vương pháp nữa rồi. Tôi đi tìm trưởng thôn. Người xung quanh tự xung phong nói, trước đây, mọi người không phát hiện Lục Hương xinh đẹp như vậy là vì cô rất ít khi ra ngoài. Không ngờ nhà họ Lục lại giấu một mỹ nhân, người có mặt ở đây đều là đàn ông, dĩ nhiên hiểu cái tên bại hoại Lâm Mộc đó muốn làm gì. Lục Hương nói, cha xin nghỉ trước đi. Lục Đại Niên vẫn gắng gượng nói, không sao. Nhưng mẹ Lục ở bên cạnh lại tinh mắt phát hiện trên cánh tay của ông có vết máu. Người xung quanh vội vàng nói, anh về nhà băng bó trước đi. Lúc này Lục Đại Niên mới theo họ về. Lục Hương về nhà liền viết một bức thư tố cáo. Trước khi xuyên sách, cô từng đọc qua tình tiết trước đó, biết Lâm Mộc dựa vào thủ đoạn gì kiếm tiền. Kiếp trước anh ta không thành, kiếp này, anh ta còn muốn dở lại trò cũ, lợi dụng dư luận để cô thân bại danh liệt, sau đó tới nhặt hời. Loại người này, chết không hết tội. Lục Hương viết một bức thư tố cáo, còn đến nhà hàng xóm xin 3 cọng lông gà. Bưu tá nhìn loại thư này cũng ưu tiên gửi trước. Sau khi gửi thư qua bưu điện, Lục Hương lục hết tất cả các túi tìm ra toàn bộ gia sản. 2 hào 5 xu, đến trạm xá mua 1 lọ thuốc tím 1 hào. Bông là người của trạm xá cho, cầm về nhà khử trùng cho cha cô. Phó Cẩm Huy rất nhanh lại tới, mang theo mấy cái trứng gà. Thời này, lương thực hiếm có, cũng chỉ có khi kết hôn mới nỡ lấy ra. Lục Hương vừa lau thuốc nước ở vết thương của cha, thấy Phó Cẩm Huy lại tới, cô cũng thay đổi suy nghĩ. Trước đây muốn sống cuộc sống chân thật một mình, rồi tìm một cơ hội kiếm chút tiền, nhưng cô đã đánh giá sai hoàn cảnh bây giờ. Hoàn cảnh nông thôn bảo thủ, cô là sau khi thế gả về nhà, chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền vạn dặm. Nếu cô kiên trì sống ở nhà, áp lực của cha mẹ cũng rất lớn. Hôm nay có Lâm Mộc, nói không chừng ngày mai còn có người khác. Người trong thôn bây giờ đều giúp cô chửi người khác. Nhưng lần sau thì sao? Lần sau sau nữa thì sao? Cô không dám cược. Phó Cẩm Huy trầm mặc ít nói, không hay nói chuyện. Nhìn thấy Lục Hương giống như đã đưa ra quyết định trọng đại gì, trịnh trọng đi tới, nói với anh, tôi muốn hỏi anh một câu. Anh thật sự muốn sống với tôi, hay là giả vờ muốn sống với tôi? Nếu nói đàn ông có nhân phẩm tốt nhất trong thôn, cũng chỉ có Phó Cẩm Huy. Lục Hương nằm lòng kiếp trước nên vẫn rất tin tưởng anh. Cách chương.